Diệp Húc không để ý mà một tay cầm ô, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Vu Hoàng cấm pháp phân thân trong món cấm bảo này đã thu nhỏ hơn 10 lần, từ mấy vạn trượng thu lại chỉ còn mấy ngàn trượng. Tinh khí cùng cấm pháp của Vu Hoàng bên trong đã bị thánh bảo cắn nuốt hết. Mà mặt trời sắp tắt trong món thánh bảo kia đang từ từ sống lại, từ một mặt trời màu đen dần dần biến thành màu đỏ sậm, uy năng thánh bảo cũng đang từ từ nảy sinh tăng trưởng. Đám người già La Minh Tôn vội vàng chạy tới, chỉ thấy Tôn Vu Hoàng cấm pháp chân thân trên bầu trời kia ngày càng nhỏ lại, trong khoảnh khắc đã bị Thái Dương Thần Lô hoàn toàn cắn nuốt, lập tức bảo hồn giới trong món cấm bảo này bắt đầu sụp đổ. Từng mảng hư không sụp xuống, từng tia rơi vào trong Thái Dương Thần Lô, ngay cả đủ loại tài liệu luyện chế nên món cấm bảo này, ngũ hành kim khí cũng bị Thần Lô kia cắn nuốt. Không đến một khắc đồng hồ, món cấm bảo của Thái Dương Thần Cung này hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thánh bảo trong tay Diệp Húc. Một món cấm bảo nhưng không thể khiến cho thánh bảo hoàn toàn sống lại. Thái Dương Thần Lô do Hạo Thiên Đại Đế luyện chế này nếu sống lại rồi thì uy lực của nó sẽ khủng bố cỡ nào? Diệp Húc thầm nghĩ, không biết Thái Dương Thần Cung còn món cấm bảo nào như vậy không? Nếu có thì không ngại lấy đến hai món nữa. Cách chương.